Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350. Phần 350. 350. Quá khứ ảo ảnh. 1. Chúc mừng ngươi, khí tức của ngươi lại cường vài phần. Lúc này, Hàn Ngữ Hâm cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, mỉm cười chúc mừng Phó Tuyệt. Ở nàng đáy mắt, ánh sáng tím lập lòe. Đôi mắt của ngươi. Phó Tuyệt ngơ ngác nhìn Hàn Ngữ Hâm. Vừa mới kia một giây đồng hồ, nhìn đến Hàn Ngữ Hâm đáy mắt ánh sáng tím, Phó Tuyệt cảm thấy linh hồn của chính mình giống như thiếu chút nữa bị hít vào đi. Ta giống như cũng thăng cấp. Hàn Ngữ Hâm thấp thấp khinh ngữ, đáy mắt có một mặt hưng phấn chợt lóe mà qua. Hàn gia bí thuật tu luyện chính là tinh thần bí thuật, mà mỗi một tầng, đôi mắt nhan sắc đều sẽ bởi vì tinh thần lực trình tự mà bất đồng. Hàn Ngữ Hâm kiếp trước vô luận như thế nào đều không thể thăng cấp đến mắt tím. Mà này một đời, nàng cư nhiên thành công thăng cấp. Phó Tuyệt nói không sai, nơi này thật là cái không gì sánh được hảo địa phương. Mà đồng dạng, cái này địa phương càng là cường đại thần bí, liền càng là khủng bố, càng làm nhân tâm hoài kính sợ. Đế quốc chiến trường cư nhiên còn có như vậy khủng bố địa phương. Như vậy, trừ bỏ Lạc Khắc Trấn tuyệt địa ở ngoài, mặt khác địa phương, mặt khác chức nghiệp có phải hay không cũng có như vậy nhanh chóng thăng cấp tu luyện địa phương đâu? Tưởng tượng đến nơi đây, Hàn Ngữ Hâm đáy lòng liền cảm thấy thực bất ân. Đế quốc chiến trường thật là quá khủng bố, quá cường đại. Máy móc sư tu luyện thành, mọi người tiến vào nơi này ngày thứ ba buổi chiều. Hứa Trạch từ tu luyện chung mở hai mắt, lúc này trước mắt hắn xuất hiện cái kia quen thuộc bậc thang. Đây là một cái thông thiên lộ. Hứa Trạch ngẩng đầu nhìn trước mắt bậc thang, không chút do dự đi phía trước một bước. Ngày đầu tiên tiến vào thời điểm, hắn chỉ có thể dừng lại ở thứ 120 giai bậc thang nơi đó. Trải qua mấy cái giờ lĩnh ngộ, Hứa Trạch rốt cuộc bế tắc giải khai. Lúc sau hắn lại đi rồi 10 cái bậc thang, dừng lại ở 130 giai bậc thang nơi đó. Ở kia lúc sau, hắn một đường không ngừng lĩnh ngộ, không ngừng tu luyện. Tới rồi hôm nay, Hứa Trạch đã muốn chạy tới thứ 175 giai bậc thang, thứ 176, thứ 177. Hứa Trạch lại tiếp tục đi tới 5 cái bậc thang, lúc sau liền rốt cuộc vô pháp đi trước. Mà hắn bản nhân cũng bị hút vào cái kia bậc thang tinh thần áo nghĩa trong không gian tiếp tục tu luyện đi. Ở cùng thời gian, rất nhiều người đều cùng Hứa Trạch giống nhau, ở không ngừng lặp lại động tác như vậy, không ngừng tu luyện. Mà lúc này, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt cũng ở tu luyện. Hai người ngừng ở 2999 giai bậc thang nơi này, rốt cuộc vô pháp tiến thêm monster. Hai người tu luyện 3 ngày thời gian, cơ hồ lại lần nữa đồng thời từ cái kia tu luyện trong không gian hiện thân ra tới. Giờ này khắc này, hai người lẫn nhau nhìn nhau, ánh mắt đều vô cùng ngưng trọng. Có lẽ 3000 chính là chúng ta cực hạn. Phó Tuyệt nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái, thấp thấp khinh ngữ, thử xem đi. Không phải còn có 7 ngày thời gian sao? Hàn Ngữ Hâm đạm đạm cười. Nàng không tin, 7 ngày thời gian bọn họ còn lĩnh ngộ không được 3000 giai bậc thang tinh thâm ảo diệu sao? Hai người nhìn nhau cười, cùng nhau nhấc chân đi trên đệ tam ngàn giai. Liền tại đây trong nháy mắt, Hàn Ngữ Hâm cả người ý thức thức hải đột nhiên chấn động lên. Bên cạnh Phó Tuyệt, còn có chung quanh hết thảy ở nháy mắt tất cả đều biến mất. Nàng cả người giống như là một mạt cô hồn, phiêu đãng ở một cái chỗ trống hỗn độn trong thế giới. Nơi này là địa phương nào? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Hàn Ngữ Hâm lúc này ý thức mơ mịt một thời gian. Liền ở ngay lúc này, nàng đột nhiên nghe được một cái tiểu nữ hài nhi tiếng khóc. Đặc biệt thê thảm, đặc biệt bất lực. Thanh âm này là ai? Chung quanh hỗn độn chậm rãi tan đi. Hàn Ngữ Hâm nhìn đến một cái tiểu nữ hài nhi ngồi ở một gian phòng ngủ trên giường không ngừng khóc. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.